các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện áo đồng chí đi chúc các bạn nghe chuyện nhắc lại Lỗ Thịnh Hiếu khi thấy cánh cửa mở ra liền bật cười lớn, tiếng cười át cả tiếng cọt kẹt của cánh cổng. Trong thoáng chốc, Lỗ Nhất Khí thấy đôi mắt của ông bừng sáng rạng ngời, hào khí nhân trường. Tiếng cười nghiêng bạc từ khuôn miệng hơi khuất dưới dệt râu bạc trắng vang lên một giọng nói sang sảng, dặn nghiêng bát quái, trấn tốn đổi càng khôn, dùng dây bắn hoàng dĩ, dùng thừng giật đá xanh, độc địa thay. May mà đám người của chúng ta vẫn chưa ai bỏ mạng. Những lời hào sảng của ông như xé toan màn đêm dày đặc bên trong cánh cổng. Lỗ Nhất Khí hơi châu mày lại, cậu cảm thấy trong giọng nói hùng hồn của bác dường như có thoáng chút thiếu tự tin. Như âm câu nói còn chưa dứt, bên trong cổng bỗng bùng lên hai đốm sáng cỡ bằng quả trứng vịt, đối xứng nhau ở hai bên trái phải, sắc lam pha lục. Đốm sáng không mảy may lay động, cho dù gió bắc vẫn đang thổi liên hồi. Lỗ Nhất Khí vốn ngỡ rằng đó là đèn điện, song cậu lập tức nghĩ ra, tuy hiện nay cũng có một số rất ít nhà đã sử dụng đèn điện, nhưng ở một nơi như thế này, điều đó chắc chắn không thể. Sở điện lực chưa thể kéo dây điện tới khu vực Quan Du chỉ duy nhất một ngôi nhà trơ trọi như thế này. Vậy phải chăng chúng đã là một loại phát sáng giống như viên đá cậu đang cầm trong tay? Cũng không thể, ánh sáng của đá không sáng đến mức như vậy. Bốn người tụ lại với nhau, cùng tiến lại phía cánh cổng, bởi vì họ biết bên ngoài cánh cổng đã không còn nguy hiểm, nhưng ở bên trong cổng là cạm bẫy trùng trùng. Sau khi đi qua dòng khối đá xanh treo lơ lửng dưới dòng cổng, họ cùng dừng bước đứng lại trước bầu cửa. Giờ đây khi đã đến sát gần, Lỗ Nhất Khí đã nhìn thấy rõ hai đốm sáng bên cổng quả thật là hai ngọn đèn, là hai đĩa đèn dầu treo phía trên cây xà dưới dòng cổng. Nhưng kỳ lạ ở chỗ là ngọn lửa trên hai đĩa đèn không khác gì ngọc thạch lưu ly, gió thổi cũng không lay động, không biết được đốt bằng loại dầu gì. Nhìn sang hai bên không thấy có phòng bên cổng, một trạch viện quy mô lớn lại không có phòng bên cổng mà chỉ có tường đặt. Lại nhìn vào phía trong, đường cổng sâu hun hút, có lẽ phải dài gấp 3-4 lần chiều sâu của cổng Thanh Long trong tứ hợp viện thông thường. Phía cuối của đường cổng dường như là một bức tường trắng. Lẽ nào bên trong cổng không có đường thông, hay là đường đi trước đây đã bị lấp kín, hay là đang ngầm tuyên bố với kẻ xâm nhập rằng có vào rồi cũng bất quá cũng chỉ đi được vài bước mà thôi, hãy mau mau trở ra là hơn. Bây giờ viên đá phát sáng trong tay của Lỗ Nhất Khí đã trở nên dư thừa, cậu đưa trả lại cho bác, xong ông lắc đầu mà nói, còn hãy giữ lấy, về sau có lẽ sẽ cần dùng tới. Lỗ Nhất Khí nghe như vậy bèn tiền tay cất nó vào trong túi giải thô. Lão mù nghe Lỗ Thịnh Hiếu nói vậy bèn hỏi, sao thế anh cả, có đèn à? Lỗ Thịnh Hiếu bèn đáp, đúng vậy, nhưng không biết tính của ổn hay không nữa. Quả thật Lỗ Thịnh Hiếu vẫn cảm thấy bất an, trong trạch viện này bất cứ vật gì đều có khả năng là một cái nút chí mạng, huống hồ ngọn đèn này thật sự rất quái dị. Lão mù lại hỏi, anh cả, vậy giờ có vào không? Vào. Đã tới nước này, đây là sự lựa chọn duy nhất. Vừa nghe thấy lời đáp dứt khoát của Lỗ Thịnh Hiếu, quỷ nhãn tam thoát cái đã nhảy vào trong cổng. Vũ kim cương trong tay của hắn nhanh chóng bật ra, che chắn toàn bộ cơ thể. Lỗ Thịnh Hiếu cười ha hả nói, này cháu, dỗ gì thế, đợi chúng ta cùng vào chứ. Nói đoạn, nhấc chiếc hòm gỗ che trước ngực, sải bước vào trong. Nhưng khi ông còn chưa kịp bước qua bầu cửa, lão mù đã nhanh chân vào trước, rồi rảo thêm hai bước ngắn nữa tới sát sau lưng của quỷ nhãn tam, dình một tay lên vai của hắn, tay còn lại cầm chiếc gậy chọc loạn xạ lên hai vách tường hai bên. Lão mù đang thật bừa chăng? Không, cả ba người gồm cả Lỗ Nhất Khí đều đã nhận ra vị trí lão chọc gậy vào chính là phương vị thất tinh chính phản. Nó có tác dụng gì? Ngoài Lỗ Nhất Khí ra, hai người còn lại đều biết lão mù đang thăm dò cạm bẫy đối hợp thất tinh kháo. Nếu ở đây quả thật có bố trí đối hợp thất tinh kháo, khi dẫm phải vị trí chính thất tinh hay là phản thất tinh, cơ quát đều khởi động, vách tường hai bên sẽ khép lại hoặc sập vào nhau để mà giam giữ hoặc kẹp chết người sa chân vào đó. Thủ pháp của lão mù rất chuẩn xác, đứng tại vị trí 3 sao rưỡi để điểm chính phản thất tinh. Nếu như có bố trí loại cơ quan này, cho dù không thể hóa giải cũng có thể biết được sự tồn tại của nó. Nhưng lão đã thất vọng, vì ở đây không có bố trí loại cạm bẫy này. Lão bất giác đứng trầm ngâm. Bước vào sau lão mù nửa bước, Lỗ Thần Hiếu nhìn vào quỹ đạo điểm đầu gầy của lão mù cũng nhận ra rằng ở đây không hề có cơ quan thất tinh khảo. Ông khẽ chau mày. Bớt đi một cạm bẫy chẳng phải là chuyện đáng mừng hay sao? Đương nhiên là không. Đây là điều mà các khảm thử gia đều hiểu rõ. Nếu như đối thủ bỏ qua một cách bài trí thường gặp, cũng đồng nghĩa với việc sẽ có một thủ đoạn ghê gớm hơn, tàn độc hơn đang đợi ở phía trước. Như vậy còn ai dám vui mừng được nữa? Lộ Nhất Khí đương nhiên là không hiểu được điều này. Cậu vẫn đứng bất động ở bên ngoài bầu cửa, không phải là không muốn mà là không dám động cửa. Cậu cảm giác như có một cặp mắt đang nhìn mình chầm chậm. Một luồng khí lạnh từ vị trí xương cục bò dần lên phía trên, nhích từng chút một, tựa như một con rắn lạnh buốt cứng đờ đã bò lên đến tận gáy. Cậu bất ngờ xoay người lại, rút súng nhắm về phía phát ra ánh nhìn đó, nhưng cậu phát hiện đó không hề có gì. Hành động thình lình của cậu khiến cho ba người đang đứng phía trước thoáng ngạc nhiên. Lỗ Thịnh Hiếu vội hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Không có gì đâu, chắc là tại con căng thẳng quá." Lỗ Nhất Khí đáp. Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam đi đầu tiên, hai người lại bước thêm hai bước vào bên trong. Lão mù tay vẫn bám trên vai của Quỷ Nhãn Tam, đi sát sau lưng của hắn. Lỗ Nhất Khí đi sau cùng, không phải là cậu sợ, cũng không phải nhát gan, mà là vì ba người ở phía trước đã xếp thành một hình tam giác ngược, chắn hết đường, khiến cho cậu không có lý do và cũng không cần thiết phải đi chen vào giữa họ. Khi họ tiến thêm một bước nữa, thì trên đầu bỗng nghe phụt một tiếng, trong nháy mắt lại thêm hai đĩa đèn dầu bật sáng, giống y hệt cặp đèn dầu ở cổng. Chúng vụt sáng một cách quá đột ngột, khiến cho hai người đi đầu giật bắn mình. Toàn thân của Quỷ Nhãn Tam rùng mạnh một cái, khiến cho lão mù ở phía sau cũng lập cập theo. Bất động một lát, không có chuyện gì xảy ra, nên bốn người lại tiếp tục đi về phía trước. Khi bước được thêm 5-6 bước, lại thêm một cặp đèn dầu nữa bừng sáng lên trên xà nhà. Lần này Lỗ Thịnh Hiếu, Quỷ Nhãn Tam và lão mù không còn giật mình nữa. Dường như họ đã đoán được rằng chuyện đó sẽ xảy ra, bởi vậy họ gần như không có phản ứng. Nhưng vào lúc đèn sáng lên, Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam rảo một bước dài về phía trước. Bước chân này rõ ràng có phần gấp gáp hơn những nhịp bước trước đó. Lỗ Nhất Khí chỉ muốn cười. Nét cười đã rạng ngời trên gương mặt của cậu. Cậu đã nhìn thấy một thứ ở phía trước. Thứ đó tựa như duyên phận trong kiếp trước, tựa như định mệnh trong kiếp này, tựa như thứ mà cậu vẫn không ngừng tìm kiếm trong mơ. Thứ đó chính là một con thuyền. Một con thuyền gỗ với cột buồm cao vút và cánh buồm căng lọng gió. Nét mặt của cậu bừng lên rạng rỡ, dường như cậu đã thấy chốn êm đềm nhất trong cuộc đời của mình. Cậu thấy dường như mình đang áo trùng đai lỏng, khoác vỏ ôm bầu, thung dung đẩy máy chèo trong gió nhẹ mưa bay. Cậu buông lao về phía trước, giao sinh mệnh mình cho con thuyền nhẹ sắp rời bờ, băng băng rẽ sóng chốn mấy ngàn, du ngoạn tới Thiên Khê. Cậu đã đứng trên mũi thuyền, cậu đã sắp tháo được dây neo, cậu đã hào hứng dâng tràn, chống sào đẩy lái. Chính trong thời khắc đó, thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu, một dải màu đỏ chói bỗng phủ nhòa đôi mắt, khiến cho cậu phải chớp vội vàng, rồi lại mở mắt ra, và cậu nhìn thấy một thứ màu đỏ sẫm đang nhỏ máu lay động giữa hai con mắt, lướt qua ấn đường. Thứ gì vậy? Một chiếc lưỡi, là một chiếc lưỡi ròng ròng những máu. Chiếc lưỡi nhỏ máu khiến cho Lỗ Nhất Khí cảm thấy ghê tởm và sợ hãi, muốn né tránh nó ngay lập tức, bèn vội ngửa đầu hết mức về phía sau. Thế nhưng có một bàn tay gầy guộc, song cứng như thép đã giữ chặt lấy cổ áo của cậu, khiến cho cậu không thể nhúc nhích. Đúng lúc đó, Lỗ Nhất Khí sắp hét lên vì kinh sợ, thì chiếc lưỡi đột nhiên lùi lại, bàn tay đang túm chặt lấy cổ áo của cậu cũng trượt xuống trước ngực áo, song vẫn kéo rất mạnh. Lỗ Nhất Khí theo phản xạ vô thức giật lùi về phía sau, hình thành thế giằng co với bàn tay đang lôi kéo. Lúc này cậu mới nhìn rõ, lão mù miệng đầy máu tươi, lưỡi thè lủng lẳng ở bên ngoài miệng, tay phải túm ngang chính giữa cây gậy đang dắt về phía sau lưng. Hai đầu gậy chặn lấy Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam ở hai bên, trong khi hai người đang cắm đầu lao thục mạng về phía trước như những con thiêu thần. Lão mù gồng hết sức để kéo họ ngược trở lại, song sức của một người sao thắng được hai người. Xem ra lão mù đã không thể trụ nổi, hai chân trượt lên phía trước, bàn tay đang túm chặt lấy ngực áo của Lỗ Nhất Khí cũng lỏng dần. Thấy vậy, Lỗ Nhất Khí vội chụp lấy tay của lão mù. Cái nắm tay này dường như đã truyền thêm sức mạnh thần kỳ cho lão. Tay phải lão giật mạnh một cái, kéo hai người kia bật trở lại. Sau đó mới vội vàng thở gấp được một hơi, ấm ớ kêu lên hai câu thảm thiết: "Dập tắt đèn đi, dập tắt đèn đi." Lỗ Nhất Khí vừa nghe, tay trái còn chưa kịp buông, tay phải đã lập tức rút súng dùng lên. Tiếng súng nổ vang, bốn đĩa đèn dầu bên trong đều tắt ngấm, chỉ còn hai chiếc sát ngoài cổng vẫn sáng. Cậu đã hết đạn. Bàn tay đang túm chặt lấy ngực áo của cậu đột ngột buông lỏng, cả ba người đều lao ngược về phía sau. Mấy người cùng ngã bổ nhào, tay chân cuốn quýt đè lên cả người của Lỗ Nhất Khí. Trong bóng đêm, cậu chỉ nghe thấy tiếng thở gấp nặng nề của họ. Hơi thở còn chưa kịp điều hòa, Quỷ Nhãn Tam đã bật dậy. Kèn một tiếng, tung ra một bàn tay nối liền với sợi xích, giật mạnh kéo đổ nốt hai ngọn đèn dầu còn lại. Ánh sáng vụt tắt, chỉ còn lại một màn tối bao trùm. Lỗ Nhất Khí chưa kịp thò tay vào túi vải, lôi hòn đá Quỳnh Quang Ba Tư ra, đã thấy trên tay của Lỗ Thịnh Hiếu sáng lên một ngọn đèn khí tử phong. Cậu bèn thả lại viên đá đã nắm trong tay vào trong túi, tiện tay gấp đầy đạn vào hộp đạn cổ xoay. Quỷ Nhãn Tam lấy tay vê vê ít dầu trong đĩa đèn, lại đưa lên mũi ngửi, rồi nói gòn lõn: "Mở lợn thiên dùng qua cốc dân nam, tranh thủy nhân nam từ." Lỗ Thịnh Hiếu vừa thở hổn hển vừa buông ra một câu, chỉ hai câu ngắn ngủi, vẻn vẹn hơn 10 chữ, song không biết đã chứa đựng bao nhiêu nguy hiểm. Suýt chút nữa họ đã bỏ mạng vì hai thứ đó. Có lẽ họ vừa mới cách cái chết chỉ trong gang tấc. Lỗ Thịnh Hiếu đưa tay quệt mồ hôi túa ra trên mặt, nói tiếp: "Nguy hiểm quá, không biết đối thủ kiếm đâu ra những thứ quái quỷ kia để làm ra một khảm diện như thế này." "May mà có cậu ta." Quỷ Nhân Tam nói, đương nhiên là chỉ Lỗ Nhất Khí. "May mà có chú ấy." Lỗ Nhất Khí nói, đương nhiên là chỉ lão mù. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía lão mù. Lão đằng hắn khẽ một tiếng rồi giải thích: "Cả ba người đều đã trúng phải nút rồi. Tôi phải dùng gậy để mà lôi giữ hai vị, tay còn lại thì túm lấy áo của cậu. Nhưng một mình tôi sao có thể giữ nổi ba người, không còn cách nào khác đành phải dùng máu để phá. Nên tôi cắn rách lưỡi, liếm trôi tấm màn che mắt của cậu cả. Còn việc bắn đổ đèn dầu sau đó đều là công của cậu ấy." Chỉ vài câu xem chừng điềm nhiên bình lặng, nhưng Lỗ Nhất Khí nghe mà trong lòng cuộn sóng đến mấy lần. Một người mù lòa đã dùng đôi tay gầy guộc một lúc kéo giữ ba người, lại còn cắn rách lưỡi của mình để liếm trôi tấm màn che mắt cho cậu. Trong khi ba người bọn họ hoàn toàn vô thức, chỉ phăng phăng kéo theo lão lao vào nguy hiểm và chết chóc. Một cuộc giằng co như thế làm sao không khiến cho người nghe phải kinh sợ. Nghĩ tới đây, cậu có cảm giác thấy vô cùng khâm phục lão mù. Cậu nói: "Chú Hạ, chú thật là tuyệt vời. Không có chú, chúng ta chắc chắn không thể qua được cạm bẫy này rồi. Chú đừng có gọi cháu là cậu nữa, nghe ngại lắm. Chú cứ gọi cháu là Nhất Khí thôi." Lão mù nghe vậy vội vàng nói: "Không dám, không dám." Song trên mặt lại bừng lên một nụ cười đắc ý. Lỗ Thịnh Hiếu đứng bên cạnh vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ. Ông lẩm bẩm một mình: "Dập tắt đèn thì dễ, còn bức tranh phải hóa giải thế nào đây? Hai thứ này kết hợp với nhau kỳ diệu vô cùng, cho dù dùng riêng rẽ từng thứ cũng cực kỳ lợi hại. Thế mà tại sao lão giặc mù kia lại không hề hấn gì nhỉ?" "Đúng rồi." Trong đầu của Lỗ Nhất Khí chợt lóe lên một tia sáng. Cậu nói: "Trong cuốn Dị Khai Vật có viết rằng giống lợn thiên dùng hoa cốc, thích ăn trùng độc, sinh ra từ các loài hoa thối rữa, sau đó mỡ tích tụ trong cơ thể nó. Thứ mỡ này khi cháy không khói không mùi, nhưng có thể thu nhiếp linh hồn của con người. Tranh thủy ngân nam tử nhờ hứng chảy đặc biệt, nếu mắt nhìn vào sẽ bị câu nhiếp nhãn hồn, khiến ý thức rơi vào quan tưởng. Do chú Hạ bị mù nên không bị bức tranh thủy ngân hút mất nhãn hồn. Nhưng chẳng lẽ ngay cả mỡ lợn thiên cũng vô tác dụng với chú? Thật không hiểu nổi vì sao chú lại thoát được cạm bẫy linh hồn này." Lời nói của Lỗ Nhất Khí có lẽ đã thức tỉnh Lỗ Thịnh Hiếu, dường như ông cũng đã nghĩ ra được điều gì. Mở lợn thiên không phải là khiến cho trí não mê muội, mà khiến cho tâm mê muội. Sức mạnh này rất trùng hợp với nguyên lý rắc qua trời cứu vạn sinh của đạo gia. Còn bức tranh Thủy Ngân Nam Tự lại vẽ cảnh tiêu diêu một lá thuyền, cũng phù hợp với cảnh giới tự nhiên của đạo gia. Ta và Nhất Khí đều đã từng tu đạo học, còn cậu Tam đây tuy sống nhờ xác chết nhưng cũng từng dùi mài thuộc mau sơn của đạo gia. Bởi vậy ba người chúng ta không những khó mà thoát khỏi cạm bẫy mà còn sập bẫy rất nhanh chóng. Đương nhiên khảm diện này cũng có hiệu quả tương tự với người bình thường không học đạo, chỉ là phản ứng chậm hơn mà thôi. Cũng chính vì lão giặc mù này mắt nó không nhìn thấy gì thì chớ, lại còn tâm thuật bất chính, bản tính trộm cướp gian tà, mới lọt qua được cái bẫy chính môn pháp đạo này. Lão mù đắc ý cười ha hả, hai người kia cũng cười theo, chỉ có Lỗ Nhất Khí không cười. Cậu biết rằng con đường của lão mù chắc chắn là hoàn toàn khác biệt với bọn họ. Cậu không hỏi vì cậu biết sẽ có người nói cho cậu biết. Cậu bèn ngoảnh sang nhìn Quỷ Nhãn Tam. Quỷ Nhãn Tam dùng con mắt độc nhất của mình nhìn lão mù với vẻ kính trọng bội phần rồi nói: khi còn sáng mắt, lão hạ đây chính là Tây Bắc Tặc Dương. Đúng vậy, Tây Bắc Tặc Dương hạ mang gia, khinh công đâm chém không địch thủ, đó là danh hiệu lừng lẫy một phương trong chốn giang hồ. Lão mù không cười nữa, lão tì người lên cây gậy dài và mảnh, khuôn mặt khẽ ngước lên. Năm xưa, lão một người một ngựa tung hoành, một đêm trộm cắp cả trăm nơi. Thật lưu luyến làm sao những năm tháng giang hồ sát phạt. Dường như mắt của lão lại thấy đại mạc gió cát điên cuộn, rừng dương khói tỏa. Hai bên lão văng vẳng những khúc dân ca lạnh lót của cô gái da nâu mặc chiếc áo chảnh đỏ. Khuôn ngực phập phồng của cô gái da nâu đã trở thành kho báu vĩnh hằng của lão. Cô gái ấy về sau đã trở thành vợ lão. Với lão, vẻ xinh đẹp của cô gái mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm. Lão không nhìn thấy cô gái da nâu năm xưa giờ đây đã mặt vàng như đất, mà suốt cuộc đời này trong lòng lão vẫn giữ mãi hình bóng của cô gái trẻ hồn nhiên hoạt bát ngày nào liếu lo khúc dân ca. Lão mù thở dài một tiếng, nét mặt tối sầm. Bỗng nhiên lão nhớ đến cồn cào, nhớ bà vợ đang lủi thủi ở nhà, nhớ ngày lão đi bà đã tiễn chân đến năm dặm đường. Lão nhớ tới mảnh lụa đỏ mà bà đã thỉnh cho khi đi thăm miếu. Đúng rồi, mảnh lụa đó, tại sao lão lại không nhớ cái mảnh lụa đỏ chứ? Lão mù gõ gõ ngón tay lên đầu, rồi thò tay vào trong ngực áo, lôi ra một chiếc túi bằng lụa, kéo mạnh hai góc, lập tức bung ra thành một mảnh lụa đỏ, đỏ tươi như máu. Mảnh lụa đỏ vừa được chủ ra trước mắt của Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam, hai người lập tức mừng ra mặt. Bức tranh Thủy Ngân Nam Từ đã có thể hóa giải được rồi. Anh cả, Nghề Tam, người nào sẽ thực hiện? Lão mù hỏi. Để tôi, Quỷ Nhãn Tam đáp. Phải rồi, để cậu ta làm đi, tôi già rồi, nhãn lực khó mà kham nổi lắm. Không phải Lỗ Thịnh Hiếu khách khí, mà quả thực ông đã bất lực. Ông ước gì mình có thể trẻ lại 20 tuổi, nhưng cho dù có trẻ là thật đi nữa cũng có tác dụng gì? 20 năm về trước, chẳng phải ông cũng chỉ biết bảo vệ em trai và em dâu đang bụng mang dạ chữa, vội vã tháo chạy khỏi chốn này hay sao? Lỗ Nhất Khí đang ngơ ngác nãy giờ đột nhiên cất tiếng hỏi. Con đi có được không? Không được. Cả ba người đều đồng loạt nói lớn. Tiếng nói của họ rất vang, khiến cho mảnh lụa đỏ trong tay của lão mù cũng rung lên lật phật. Không chỉ lúc này mà từ đầu đến giờ họ đều nói rất to. Lẽ nào họ không sợ đánh động đến thứ gì hay sao? Đúng là họ không sợ, bởi họ biết rằng ẩn trong đêm vốn dĩ có rất nhiều thứ vẫn luôn tỉnh táo đang chờ đợi họ. Mảnh lụa đỏ đã được phủ trên mặt của Lỗ Nhất Khí, bởi lẽ cậu đã nói ra 5 chữ, chỉ dọn dẹn 5 chữ, 5 chữ mà cả 3 vị cao thủ kia đều không thể phản bác. Bởi vậy chính cậu sẽ cần phải che mắt lại, cần phải để cậu đi đối mặt với bức tranh tiêu diêu một lá thuyền. Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam đều nghe thấy tiếng bước chân của Lỗ Nhất Khí đang tiến lại gần bức tranh ở phía sau lưng họ. Bởi vì họ không thể đối mặt với bức tranh, cho dù đã quay lưng lại, nhưng sức mạnh câu nhiếp nhãn hồn kia vẫn khiến cho tâm thần bấn loạn. Tay xách chiếc đèn khí tử phong, đầu cúi thấp, chân rảo bước về phía trước. Tuy mắt đã bị bích kín bởi mảnh lụa đỏ, song Lỗ Nhất Khí vẫn không dám nhìn thẳng vào bức tranh. Bởi lẽ cậu không rõ tác dụng của huyết hồng trệ ngân lưu hữu hiệu đến đâu. Lão mù đi sát phía sau lưng của Lỗ Nhất Khí, tay trái đặt lên vai của cậu, giống như đang bám trên vai của Nhãn Tam khi mới bước vào trong cổng. Đi được ba bước, tới nơi họ vừa ngã, lão mù đột ngột vận lực vào bàn tay kéo Lộ Nhất Khí đứng lại, rồi sải một bước dài lên phía trước, chắn trước mặt cậu, tiếp tục quơ cây gậy nhanh chóng điểm vạch lên vị trí chính phản thất kinh ở hai bên tường. Trước mắt của Lộ Nhất Khí tóe ra từng chùm tia lửa, bên tai vọng đến từng hồi những tiếng leng keng. Tình hình lần này khác hẳn so với lần điểm thất kinh lần trước. Tiếp đó, vách tường hai bên bỗng rung lắc liên hồi, vọng ra những tiếng bình bịch, nghe giống như tiếng quả bóng da nảy trên mặt đất, âm thanh lúc một gấp, lúc yếu dần, cho tới khi im bặt. Lão mù quay đầu lại nói, quả nhiên là có đối hợp thất kinh kháo, vừa rồi suýt nghi to, chỉ thêm nửa bước nữa là chạm phải cơ quan. Mấy người chúng ta đã chết bẹp dí rồi, bây giờ cơ quan đã bị quá giải, tiếp theo hãy xem cậu cả đối phó với bức tranh ra sao đã. Lộ Nhất Khí không dám tưởng tượng về một kết cục khác của sự việc vừa xảy ra, vì nó quả là khủng khiếp. Hành động vừa rồi của lão mù cũng đã khiến cho cậu nhận ra một số điều. Thì ra cây gậy của chú Hạ được làm bằng thép, thảo nào trong cái mảnh khảnh như vậy mà khi nãy vẫn lôi giữ được hai người. Còn nữa, tại sao một người mù loà như chú lại có thể điểm trúng vị trí thất tinh nhanh chóng đến vậy? À, phải rồi, độ cao của tường là cố định, tức là chỉ cần biết được tỷ lệ giữa thất tinh và khoảng cách của một không gian là có thể xác định được vị trí thất tinh. Vị trí của các sao khác hình như cũng có thể xác định bằng cách này. Đợi lúc nào có thời gian cậu sẽ nghiên cứu thêm. Kỳ thực, Lỗ Nhất Khí nghĩ lan man đến những chuyện này cũng là muốn nhân đó phân tán sự chú ý, không để luồng ánh nhiếp hồn của bức tranh hút cậu lại gần. Những quan tưởng vừa nãy vẫn khiến cho cậu cảm thấy chần chừ, bởi vậy cậu không dám quá ỷ lại vào tác dụng của mảnh lụa đỏ trên mặt. Tuy Lỗ Nhất Khí liên tục suy nghĩ miên man, song động tác của cậu không hề chậm chạp, chỉ sau hai ba bước đã tới ngay trước bức tranh tiêu diêu một lá thuyền. Qua lớp lụa đỏ như máu, cậu có thể nhìn tốc độ lưu chuyển của dòng thủy ngân trong bức tranh đã chậm lại rất nhiều. Song trong thoáng chốc, cậu vẫn cảm thấy thần hồn bất định. Cậu nhắm mắt lại để định thần một lát, sau đó từ từ hé mở đôi mi, hai mắt khép hờ, giữ ánh nhìn thật thẳng. Nhưng cậu không tập trung tiêu điểm nhìn thẳng vào bức tranh mà phân tán ánh nhìn, dần dần mở rộng khoảng cách giữa hai con người, khiến chúng tách về hai phía. Lần này trong mắt của cậu, con thuyền trong tranh đã bị rách thành hai cái bóng trùng điệp lên nhau. Sau đó, hai cái bóng dần dần rời xa nhau, lúc một xa hơn, cho tới khi hai con người cách xa tới cực điểm. Một mắt không nhìn chập. Lộ Nhất Khí không nói cho ba người kia biết mình sẽ phá giải bức tranh thủy ngân nam tử như thế nào, song chỉ năm chữ này đã cho họ biết rằng chắc chắn cậu là người duy nhất trong số họ có thể đảm đương được trọng trách này. Bản thân của Lộ Nhất Khí cũng không biết mình có phá giải được hay không, thậm chí cậu còn chưa bao giờ nhìn thấy một bức tranh như thế. Song chỉ cần nó quả thực bức tranh thủy ngân nam tử đã được nhắc tới trong dị khai vật, rất có thể cậu đã biết cách phá giải. Bởi lẽ khi đọc cuốn dị khai vật, cậu còn đồng thời đọc được một trang sách rất rời khác, không rõ xuất xứ, trong đó có viết về cách hóa giải đối với một số thủ đoạn nhiếp hồn, đương nhiên cũng gồm cả bức tranh thủy ngân nam tử. Giờ đây hai chiếc bóng của con thuyền đã bị tách ra tới vị trí cực điểm mà hai mắt cậu có thể phân rẽ được, song cậu vẫn chưa phát hiện ra điểm nguyệt. Điều đó khiến cho cậu bất ngờ, có chút ngờ vực về cách phá giải khảm diện mà mình đã đọc được. Bất giác cậu thấy toàn thân nóng phừng phừng, song nhờ vào định lực bẩm sinh, cậu mau chóng trấn tĩnh được tâm thái. Cậu lại tập trung ánh nhìn dò xét kỹ lưỡng hơn một chút nữa, song vẫn không phát hiện ra điểm nguyệt ở đâu. Mồ hôi đã chảy túa ra trên trán của cậu. Rốt cuộc cậu đã sơ suất ở khâu nào? Lỗ Nhất Khí lại nhắm mắt định thần một lần nữa, rồi tưởng lại toàn bộ quá trình vừa trải qua. Cậu bỗng phát hiện ra rằng nếu như có điểm nào sơ suất, chắc hẳn là khoảnh khắc hai chiếc bóng bắt đầu phân tách đã diễn ra quá nhanh, sai sót rất có thể là ở trong khoảnh khắc đó. Thế là cậu lại mở mắt, gắng sức ghiềm tốc độ chậm nhất có thể, và cậu đã phát hiện thấy, cuối cùng thì cậu cũng đã phát hiện thấy phần đỉnh cột buồm vào lúc vừa mới tách đôi, khi đường biên bên trái và đường biên bên phải của hai chiếc bóng cột buồm vừa trùng khít trên nhau, tại vị trí hai đường thẳng chồng lên nhau đó có một đoạn trông hơi dày hơn một chút. Cậu đã hiểu rồi, điểm nguyệt nằm trên đường biên bên phải của cột buồm, mà không, nói đúng hơn là nó phải là khe nguyệt. Cậu đã biết bước tiếp theo của mình cần phải làm gì, thế là cậu bước lên phía trước, đưa ngón tay vuốt nhẹ một cái. Khe nguyệt rất mảnh, ngón tay cậu hầu như không cảm nhận được về sự tồn tại của nó. Cậu bèn đưa miệng lại gần, áp đôi môi sát lên khe nguyệt. Sau đó cậu bắt đầu hút một hơi thật nhẹ, thật dịu dàng, tựa như đang khẽ hôn đôi môi mỏng đang khép chặt của người tình. Và một sợi dây tơ mảnh dai và trơn bóng nhảy vào trong miệng cậu. Cậu nhẹ nhàng ngậm lấy nó, ngửa đầu ra phía sau lôi khẽ. Ụp ụp, bên tai cậu bỗng vang lên một chuỗi âm thanh tựa như tiếng nước rút, có điều chỉ đứng ở khoảng cách gần như cậu mới nghe thấy. Thủy ngân trên bức tranh đang biến mất dần từ trên xuống dưới, cũng chỉ có đôi mắt bị che phủ phía sau lớp lụa đỏ của cậu mới nhìn thấy. Bề mặt bức tranh bắt đầu có sự rung động rất vi tế, và cũng chỉ có cậu mới cảm nhận thấy. Bức tường phía tây bất ngờ phát ra một tiếng động lớn, rồi trượt mạnh sang một bên, mở ra một lối đi rộng rãi. Điều này thì mọi người đều nhìn thấy. Bốn người bọn họ đều nhìn thấy. Bên trong trạch viện cũng có người nhìn thấy. Bên ngoài trạch viện cũng có người nhìn thấy. Lỗ Nhất Khí lùi lại hai bước, gỡ mảnh lụa đỏ trên mặt xuống, xem xét lại một lần nữa bức tranh thủy ngân nam tử. Thì ra nó là một bức bích họa bằng sứ men rỗng, khảm trên bức chiếu bích thứ ba của trạch viện. Đúng vậy, bức chiếu bích thứ ba, trạch viện này có tới ba bức chiếu bích. Trước mặt họ là chiếu bích hình chữ nhất bên trong cổng chính, là loại chiếu bích thường gặp nhất trong tứ hợp viện, song cũng là bức chiếu bích đáng sợ nhất, dị thường nhất trong ba bức chiếu bích mà họ phải đối đầu trong đêm nay. Ba người kia vội vàng chạy lên, kéo Lộ Nhất Khí cùng lao vào lối đi mới mở. Khảm tử gia đều biết rõ quá trình xung phá khảm diện cần phải cố gắng thực hiện liền một mạch, chỉ chần chừ một chút thời gian sẽ càng thêm nhiều nguy hiểm, bởi lẽ sẽ tạo thêm cơ hội cho đối thủ thay đổi khảm diện và tăng thêm nút lẫy.